Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì vậy? Lòng Đậu Kiều phát điên nóng này mà đi lại trong phòng khách. Về vấn đề này mẹ cũng rất là ngạc nhiên nha. Gặp lại tình huống này, con gái nhà bình thường đều sẽ cố gắng nâng cao mình để có thể xứng với thân phận của người đàn ông. Nhưng Mục Sở Kiều lại cố tình trái đường mà đi, trực tiếp bảo ngừng lại. Mẹ à, anh rất là bất mãn với giọng điệu vui sướng khi người khác gặp họa của mẹ mình. Đậu Kiều à, tổng công ty gọi điện thúc giục con đi qua đó. Công ty quan trọng, nhưng mà bà xã của con cũng rất là quan trọng nha. Anh càng phiền chán, vụ hợp tác của tổng công ty kia như thế nào cũng phải là anh đích thân đi bàn bạc. Là chính con chọn đó. Mẹ Long sáng suốt nói, dù sao hạnh phúc của con cũng rất là quan trọng, nhưng mà tài sản của nhà họ Long cũng đã tích lũy quá nhiều rồi. Thường nhân phải nói chữ tín, nên quên đi, anh vẫn là về tổng công ty trước vậy. Vậy thì con không sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì nữa hay sao? Bà có dụng ý khác mà cất lời nhắc nhở. Cô ấy muốn xảy ra chuyện gì, lúc nào cũng được cả. Giọng điệu của con trai có một chút nghiến răng nghiến lợi, còn có vô cùng bất đắc dĩ, khiến cho người ta không thể bỏ qua. Xem ra Mục Sở Kiều kia thật sự đã khiến cho nó vừa yêu vừa hận, lại không biết phải làm sao. Yên tâm đi, mẹ sẽ ở lại đây. Lòng Đậu kêu cho mẹ mình một cái nhìn chăm chú, không rõ hàm ý. Khóe miệng quỷ dị mà khẽ nhếch lên. Ông nội còn ở chỗ cô ấy. Có lẽ mẹ cũng muốn tiếp xúc gần gũi với cô gái không bình thường đó sao? Thật ra thì mẹ cũng rất muốn đi nha. Nhưng mà đáng tiếc, lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc không vui vẻ gì cho lắm. Cho nên mẹ nghĩ vẫn là không cần tự tìm tới mất mặt thì tốt hơn. Anh lập tức mà lắc đầu. Mẹ à, con cam đoan nếu mẹ đi, cô ấy cũng sẽ rất hoan nghênh đó. Mẹ Lòng trừng lớn mắt khó tin. Hãy tìm con đi. Phản ứng của cô ấy không phải cho tới bây giờ cũng chưa từng bình thường hay sao? Đây chính là sự thật. Hình như cô có tâm sự. Là chị Hiền xa xa nhìn Mục Sở Kiều giống như du hồn, đứng ở bãi đất trống của bệnh viện mà nhíu mày do dự một chút, cuối cùng là vẫn cất bước đi qua. Sở Kiều à? À, bác sĩ La. Có tâm sự gì sao? Bác sĩ La bị hoa mắt rồi sao? Tôi làm sao có thể có tâm sự chứ? Tôi là loại người thần kinh không ổn định, lạc quan đến mức ngu ngốc, cho nên làm sao có thể có tâm sự đây. Cô bật cười, vẻ mặt cười rất là tươi. Anh thân thiết nhìn cô. Không cần phải miễn cưỡng mình như vậy đâu. Nhìn cô miễn cưỡng cười như vậy khiến cho anh cảm giác đau lòng. Bác sĩ già lại nói đùa rồi. Sở Kiều à, anh chỉ có một hy vọng rằng em có thể vui vẻ. Nếu anh ta chỉ khiến cho em đau lòng, vậy thì hãy rời bỏ anh ta đi. Mục Sở Kiều rút tay về, lông mi dài rũ xuống, che lại cảm xúc chân thật ở trong đáy mắt. Cảm ơn anh bác sĩ La, nhưng có một số việc cũng không phải là bản thân chúng ta có thể quyết định được. Tình yêu luôn luôn vô lý như vậy, phần lớn thời điểm đều là không thể hiểu ra tại sao người ta lại đột nhiên ngã vào. Tự như cô yêu Long Đậu Kiêu, có lẽ ở lần đầu tiên gặp nhau cô đã rơi vào đó, chỉ là cô không phát giác. Nếu không y theo nguyên tắc luôn luôn phải cụ thể của cô, thật sự là không có khả năng xúc động trêu chọc đến anh một lần nữa. Bây giờ mới nghĩ thông suốt, thật sự có một chút khiến cho người ta không biết nên khóc hay là nên cười. Thật ra em còn yêu anh ta có đúng hay không? Cô mấp máy môi, ngẩng đầu phía sau chằm chằm nhìn vào ánh mắt của La Chí Hiên. Đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Cho dù anh ta làm em tổn thương sao? Không, anh ấy chưa từng làm tôi tổn thương, vẫn là tôi làm tổn thương tới anh ấy. Anh giật mình sững sờ, tuyệt nhiên không nghĩ sẽ nghe được một đáp án như vậy. Thật ra, em cũng không hề yếu đuối như bề ngoài. Em là một cô gái xấu đó. Cô nghịch ngợm mà nháy nháy mắt với anh. Là chỉ Hiền ngơ ngác nhìn cô, rồi ngần nghiêu, không thể hiểu ra sao cả. Khi muốn bảo vệ mình, bình thường trong lúc vô ý thức, sẽ xúc phạm tới người khác. Em không sai. Bảo vệ bản thân không có gì là sai cả. Hai tay của anh đặt ở trên vai cô mà nghiêm túc nhìn cô. Anh chỉ hận là mình không phải là người bảo vệ cô thôi. Vậy thì bác sĩ La nên cách tôi thật xa mới phải. Bởi vì bảo vệ mình, tôi sẽ xúc phạm tới anh đó. Cô nói cho anh biết đáp án. Anh sẽ không hối hận đâu. Mục Sở Kiều cất tiếng thở dài, rồi vươn lấy tay mà đẩy anh xuống, xoay người tiết vào bên trong. Người cố chấp quả nhiên là rất khó nói chuyện. Làm sao em lại không cố chấp chứ? Hai người một trước một sau đi vào trong phòng, không hẹn mà cùng dừng bước ngoài cửa. Tao không có tiền. Mày cút cho tao. Cút càng xa càng tốt. Bà, nếu mà không có tiền... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net